Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là kết thúc của Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ. Trước khi vào chuyện thì tôi xin nhờ anh em thế này. Trong cái quãng thời gian ngắn vừa rồi thì tôi đang cố gắng lại sử dụng một vài cái plugin mới của âm thanh để làm sao cho âm thanh nó sẽ dễ chịu nhất cho các bạn, đặc biệt là để fix những cái lỗi mà có một số bạn vẫn cứ phản hồi rằng là nó bị thỉnh thoảng nó cứ bị to lên đột ngột rồi nó ồ lên, nó nghe nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì tôi vẫn cố gắng đang xử lý dần dần từng ngày một, thì mong rằng là anh chị em cũng giúp đỡ cho bằng cách là theo dõi xem những cái video gần đây nó có còn bị tình trạng đó không. Nhớ nha các bạn, những video gần đây nha, chứ nhiều bạn nghe thấy mình nhờ như thế lại tìm tì tút như tít những cái video ngày xưa nghe thì ngày xưa nó khác. Trong những cái thời gian gần đây này này, các bạn nghe nếu mà nó vẫn còn bị thì tiếp tục phản hồi lại cho mình để mình xử lý nhá. Cái thứ hai là mình sẽ review nhanh lại cái nội dung tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ấy là có hai cái thằng nó chuyển những cái ngôi nhà này ở, và nó một thằng thì nó kê lại cái giường và vô tình nó tìm được cái đĩa. Nó tìm được cái đĩa VCD là một cái thứ hàng có thể nói là ở cái thời buổi bây giờ thì là hiếm, đâu có ai nghe đĩa VCD nữa đâu. Thì cái đĩa VCD đó là một cái bộ phim kinh dị nó rất là ghê rợn. Và sau đó thì cái câu chuyện là cái thằng bạn còn lại của nó thì nghe được những cái tiếng bước chân trong nhà, những cái thứ ma quái. Và tiếp theo nữa thì là có hai đứa con gái đến và tụi nó chơi cái trò cầu cơ để chứng minh rằng ma quỷ có thật, và chúng nó đã gọi quỷ về. Cái con quỷ này nó lại có cùng cái thông tin, cùng cái thông tin với một con bé trong nhóm cùng tên là Linh, cùng ở Hòa Bình. Nó rất là kỳ quái, chưa rõ nó như nào, nhưng mà vì mọi thứ nó diễn ra quá khủng khiếp cho nên là đám bạn đã phá hỏng màn cầu cơ mà chưa thăng hồn lên. Có nghĩa là chưa kết thúc màn cầu cơ mà đã phá ngang nó. Đây là một trong những cái điều tối kỵ của cầu cơ, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã biết nó là cái điều tối kỵ của cầu cơ. Thế thì sau đó thì là hồn ma bóng quỷ thực sự đã xuất hiện, và một thằng ở trong đó thì đã bị hồn ma nó rõ ràng nó nhập thân. Bọn họ đã tìm được một ông thầy, và liệu rằng ông thầy sẽ tìm ra điều gì ở trong ngôi nhà cổ, cái bí mật ở trong đó là gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Và một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment, nhờ anh chị em admin ghim lên để cho các bạn khán thính giả dễ tương tác, và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Tà khí là hai chữ kỳ dị, chắc thường chỉ có trong những bộ phim trưởng của Kim Dung, mà lâu lắm rồi tôi cũng chẳng nghe ai nói đến. Cả Linh và Liên hình như đều có chung suy nghĩ giống tôi, cho nên nét mặt của bọn họ biểu hiện rõ sự lo âu sợ hãi. Ngay chính cả ông Báu cũng không giấu nổi vẻ bất an khi vầng trán của ông khẽ giật lên nhẹ nhẹ. Ông Báu chỉ tay vào ổ khóa, ra hiệu cho bọn tôi mở cổng bước vào bên trong. Ông mới lên tiếng: Lưỡng nghi là âm dương, khí trong một căn nhà thông thường sẽ có cả khí âm và dương. Nhà nào gia thất yên bình thì hai luồng khí âm dương hòa hợp, điều hòa không cái nào mạnh hơn cái nào. Ngược lại, nếu trong gia đình hay lục đục cãi cọ, hoặc người đến ở ăn ngủ không yên, thì là do âm dương không hòa hợp, phong thủy có vấn đề. Nhưng cái nhà này thì khác. Khác là khác ở cái chỗ nào thế hả bác? Ông Báu nhìn sang rồi thở hắt. Ấy là hai luồng khí âm dương ở trong nhà không thịnh mà cả hai đều suy. Nó bị lấn át bởi một thứ khí khác vượt qua ngoài kỳ quy luật. Ấy là tà khí. Tôi bất giác dùng mình, không hiểu gì mấy về thứ mà ông Bóng vừa mới nói, nhưng cũng cảm thấy rất u uất nặng nề, tựa như tôi vừa bước chân vào một vùng tử địa. Ở bên tai chúng tôi, giọng của ông Bóng lại vang lên: nơi có tà khí ngút trời thường là những nơi chiến địa, những tế đàn của đám ma giáo yêu tà, hoặc là chỗ luyện thư ngải của những pháp sư. Thầy cúng muốn tìm sự trường sinh bất tử, sử dụng thứ tà pháp hồng vượt ra khỏi quy luật của vũ trụ luân hồi. Ở những nơi như vậy, âm dương bị đảo lộn, đừng nói đến người sống, mà ngay cả quỷ ma cũng chẳng được yên. Bởi vì người sống hay người chết đều là những sinh vật chịu sự chi phối của ngũ hành âm dương. Còn những nơi như thế này thì... Ông Báo dừng lời một lúc như để cho chúng tôi có thời gian suy nghĩ, đoạn tiếp: thứ tà khí này dường như chỉ mới xuất hiện ở đây mà thôi. Tôi thực sự chưa hiểu ra, tôi vội vàng lên tiếng: Ý bác có phải là vì chúng cháu đã làm gì đó cho nên cái thứ tà khí này mới xuất hiện? Ông Báo gật đầu: đưa bác lên phòng của thằng Long để bác kiểm tra xem. Vậy là tôi dẫn đường, ông Báu cũng vội vã đi theo. Oanh và Linh cũng không dám chần chừ, nhanh chân nối gót. Vừa đến chân cầu thang, chúng tôi giật mình khựng lại. Bởi chỉ chưa đầy ngày, không biết từ đâu, trên lan can, dưới bậc thang và cả những bức tường xung quanh đó đã mọc lên rất nhiều nấm mốc ố vàng loang lổ. Những mảng tường hôm qua còn nhẵn mịn, đến bây giờ đã chóc lở từng mảng. Nhiều chỗ vữa đã bong để lộ ra những mạch gạch thâm đen như màu tiết động. Chúng tôi bần thần chết điếng cả người, bởi vì bàng hoàng quá độ, không hiểu vì sao lại có sự thay đổi khủng khiếp đến như vậy. Căn nhà tôi đã quen thuộc cả mấy tháng nay, tưởng chừng đã tường tận từng ngóc ngách, nay bỗng trở nên âm hiểm dị thường. Nó xa lạ như là một ngôi nhà mồ, một mảnh đất âm tà kinh khủng. Ông Báu chỉ lên mấy mảng tường, đoạn nói: đấy, tà khí ghê gớm là như vậy đấy. Âm dương sinh ra để kiến tạo, hết dương là lại đến âm. Có sinh thì sẽ có tử, nhưng tà khí thì khác. Nó không được sinh ra vì mục tiêu kiến tạo luân hồi. Nó được sinh ra để phá vỡ cái thế luân hồi, vượt ra ngoài quy luật của sinh tử thường thấy. Chúng tôi không ai dám nói gì, nhưng cẩn thận bước trên cầu thang, cố để không chạm vào bất kỳ thứ gì. Dãy hành lang tầng 2 hiện ra, tôi nói nhẹ, như thể là sợ rằng sẽ có thế lực bất minh nào đó nghe được. Bác ơi, đến rồi bác ạ. Phòng của nó ở bên tay phải. Ông Báu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi khẽ lấy chân đẩy cánh cửa bước vào. Cánh cửa vừa hé mở, lập tức cả bốn chúng tôi đều kinh hãi, lùi lại đằng sau. Ấy là bởi vì khi mở cửa ra thì cũng là lúc từ trong phòng rít lên những âm thanh kỳ dị. Nó rào rào như là tiếng mưa đập ở trên mái tôn, rồi nhất loạt bay ra một đám ruồi nhặng. Tiếng đập cánh lớn đến nỗi làm cho chúng tôi ù cả tai. Lũ ruồi thoát hết ra ngoài cửa sổ ở cuối hành lang. Chúng tôi bây giờ mới dám lồm cồm bò dậy. Lên và Linh đã run đến bần thần, tôi thì cũng chẳng kém gì, nhưng không muốn mất mặt trước người yêu, cho nên vẫn cố nghiến răng nghiến lợi mà tỏ ra bình tĩnh. Định bước vào trước, thế nhưng ông Bóng ngăn tôi lại, rồi đạp mạnh vào cánh cửa để cho nó mở bung ra. Ba chúng tôi cứ tưởng là sẽ có thêm một đàn ruồi nào nữa nhào đến, thế nhưng không. Khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có ruồi bọ, không có gì cả. Chỉ có sự im lặng đến rợn người và mùi mấp meo ẩm mục nồng lên trong không khí. Đứng ở ngoài một lúc để cho cái thứ mùi kia tan bớt, bốn người chúng tôi mới tiếp tục vào trong. Tối hôm qua vì bị công an khu vực lôi đi gấp quá, không kịp dọn dẹp gì. Thế nhưng so với hình ảnh trong trí nhớ của chúng tôi, khung cảnh của căn phòng lúc này vẫn vậy. Chỉ có điều dường như không khí ở đây bị đè nén quá lâu, khiến cho nó trở nên nặng nề. Ông Báu hỏi: Thằng Long để cái đĩa phim kia ở đâu, cháu có biết không? Tôi trả lời: Nó xem bằng máy tính của cháu, không biết là nó đã lấy ra chưa. Cháu thử kiểm tra xem nào, nhớ phải cẩn thận đó. Bác sẽ ở đây kiểm tra phòng thằng Long. Tôi gật đầu vội vã bước đi, Linh cũng nối gót theo, chỉ có con Liên là ở lại với ông Báu. Quả nhiên là Long vẫn chưa rút cái đĩa khỏi máy tính của tôi. Tôi rút ra nhìn một lượt, cái đĩa không có gì khác lạ, chỉ đơn giản là một chiếc đĩa VCD bình thường, không khác gì mấy cái đĩa ngày xưa. Có điều nó không được ghi tên, mà chỉ là một dãy số và những chữ cái HT007. HT007 là gì nhỉ? Tôi tự hỏi rồi đưa mắt nhìn sang. Có vẻ Linh cũng giống như tôi, cô chẳng hiểu gì. Nghe cứ như là điệp viên 007 ấy. Tôi gật gù cho đĩa vào trong hộp, rồi mang sang đưa cho ông Báu. Cùng lúc ấy, ông Báu và Liên cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn sang tôi, ông Báu hỏi: Bên phòng ấy có bị ruồi nhặng làm tổ không? Tôi lắc đầu, bởi vì phòng tôi xem chừng là sạch sẽ hơn, không có dấu hiệu nấm mốc hay ruồi bọ gì. Ông Báu đích thân đi sang, ngó quanh một lúc rồi gật gù: Đúng như bác nghĩ, tà khí ở nhà này chính là từ trong phòng của bạn cháu đấy. Có lẽ trước đó vẫn có thứ gì đó giữ nó lại không cho nó lọt ra. Nhưng có thể là khi dọn nhà kê lại giường, bạn cháu đã vô tình làm gì đó khiến cho phong ấn bị hóa giải, đồng thời đã phóng thích thứ tà khí ấy ra ngoài. Oanh! Lúc này Liên bất giác run rẩy: Bác ơi, liệu có phải là do chúng cháu chơi trò cầu cơ không? Ông Báu xua tay: Bác không dám chắc, nhưng nếu như theo lời kể của bạn cháu thì đám tà khí này đã thoát ra trước khi các cháu cầu cơ rồi. Có điều làm sao không ạ? Ông Báu trầm ngâm giây lát: Có điều nếu như buổi cầu cơ thực hiện thành công, sau khi tà khí thoát ra thì danh tính của con tà linh kia đã được xác định rồi đấy. Chúng tôi bất giác nhìn nhau, rồi quay nhìn về phía Linh. Nguyễn Thị Thùy Linh, đó là vong hồn mà đêm qua đã nhập vào bàn cầu cơ. Sau khi có được chiếc đĩa VCD, chúng tôi không muốn nán lại căn nhà này, mà tất cả cùng ra taxi chạy về phòng trọ của Liên, bởi vì ở đó rộng rãi và máy tính của Liên có ổ đĩa VCD để chạy. Bộ phim bắt đầu bằng khung cảnh mù mịt thê lương trong một cơn mưa phùn lạnh lẽo. Đoạn hành lang dài và tăm tối hóa ra là một đường hầm bí mật. Người đàn ông bận đồ đen sau khi nặng nhọc đẩy chiếc xe rùa đến gian mật thất ở cuối đường hầm, lôi từ trong bao tải ra một cái đầu người. Tôi nhớ đó là những chi tiết mà hôm trước tôi xem được. Khi gã lôi ra từ trong tối một cái đầu người, tôi phát khiếp quay đi. Nhưng đó không phải là khung cảnh ghê tởm nhất của quận băng này. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, hiện ra trên màn hình là những hình ảnh máu me ghê rợn, khắc họa rõ nét sự tàn bạo của lòng dạ con người. Hóa ra kẻ xấu số bị lôi ra khỏi bao tải vẫn còn sống, nhưng đã trở thành một thứ đồ chơi, một vật tế cho những trò tiêu khiển của tên đồ tể. Suốt quãng thời gian còn lại của quân băng là một loạt những trò tra tấn man dợ như từ thời Trung Cổ. Quận băng cũng không hề có một đoạn hội thoại nào cả, chỉ có tiếng van xin, tiếng chửi rủa, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét như điên loạn của nạn nhân, và tiếng những dụng cụ mà tên đồ tể sử dụng. Mỗi một lần đổi sang trò khác, tên sát nhân lại dùng một thứ thuốc gì đó tiêm vào người của nạn nhân để giữ cho nạn nhân tỉnh táo, không bị chết trong lúc hành hình. Tôi cố gắng trấn tĩnh để xem hơn một nửa cuộn băng. Đến đoạn tên đồ tể dùng dao xẻo một bên ngực của nạn nhân thì tôi không thể tiếp tục xem được nữa. Liên và Linh cũng ói mửa không ngừng. Ông Báu thì kinh hoàng ấn nút tạm dừng. Thôi bác ơi, bác ơi, đủ rồi bác ạ. Nó kinh quá bác ơi. Tôi đưa tay xoa xoa nhẹ lên lưng của Linh để cho nàng bình tĩnh. Linh nhìn sang, con Liên cũng vừa ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi, kêu lên vì kinh sợ. Thật là bệnh hoạn quá. Làm sao mà anh Long có thể xem cái thứ này chứ? Tôi im lặng không nói gì. Linh nắm lấy tay của Liên như để trấn an bản mình. Ông Báu cũng không giấu được vẻ ghê sợ trên khuôn mặt. Ông thò tay ấn nút để cái đĩa nhả ra, cất vào trong hộp cẩn thận. Ấp úng một hồi, ông run run. Có khả năng chính bộ phim này là nguyên nhân khiến cho cái thứ tà linh ấy thoát ra đi. Tôi kinh ngạc. Ý bác là sao? Ông Báu ấp úng như đang cố tìm lời giải thích cho rõ ngọn ngành. Một lúc lâu sau ông nói, đây là một cuốn băng tự quay, tự thực hiện, ghi lại một nghi thức hiến tế hoặc là một trò tra tấn nào đó. Độ xác thực ra sao thì chuyện ở trong băng có thực ngoài đời hay không bác chịu, nhưng bác đoán rằng đã có ai đó sử dụng cuốn phim này để làm phong ấn giam giữ thứ tà linh khủng khiếp kia. Không ngờ bạn cháu lại mở nó ra xem, vô tình giải thoát cho tà linh bị nhốt ở trong cuốn phim này. Ý bác là đây là một cuốn phim quay lại thật, chứ không phải là bị dàn dựng, không phải là... Linh nhìn ông Báu rồi nắm chặt lấy tay tôi. Sao bác nói giống như trong phim Vòng Tròn Sinh Tử của Nhật thế? Vòng Tròn Sinh Tử? Ông Báu ngạc nhiên. Linh cũng gật gật đầu. Dạ vâng, trong phim ấy cũng có một nhóm bạn cùng xem một đoạn băng bị nguyền rủa. Sau đó cứ ai xem đều bị chết trong vòng 7 ngày, đến cả nhân vật chính cũng không thoát được. Đến bản thân tôi cũng giật mình, sực nhớ đến bộ phim đó. Nhìn xuống cái đĩa VCD đang nằm lặng lẽ ở trong hộp, tự nhiên tôi gai hết cả lưng. Lẽ nào lại như vậy chứ? Lẽ nào ở trên đời lại có chuyện hoang đường đến như thế? Ông Báu thở dài rồi vội vã lên tiếng trấn an mấy đứa chúng tôi. Đừng lo, chắc là không nên nỗi bi đát như vậy. Nhưng bây giờ bác nghĩ như thế này, mấy đứa nên đi tìm hiểu xem chủ cũ của ngôi nhà là ai, tại sao cuốn phim này là ở dưới gầm giường nhà ấy. Nó ở đó phải có lý do, chắc chắn phải có lý do. Không ai lại sơ ý đến độ để một thứ tà vật khủng khiếp một cách hớ hênh như vậy. Tôi gật đầu hiểu ý của ông Báu. Kẻ phong ấn thứ tà linh vào trong cái đĩa VCD chắc chắn cũng biết rằng rồi sẽ có ngày một người nào đó vô tình tìm thấy và mở cuốn phim lên để cho thứ tà linh kia thoát ra. Mọi việc dường như đều diễn ra một cách có chủ ý. Chỉ có điều chính chúng tôi lại không may mắn như vậy. Chúng tôi quyết định chia làm 3 nhóm. Ông Báu thì cầm chiếc VCD quay lại bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của Long, đồng thời cũng hỏi xem Long có biết gì thêm về chiếc đĩa VCD ấy hay không. Tôi thì chạy đến công ty địa ốc tìm người nhân viên đã từng giới thiệu cho chúng tôi thuê căn nhà này. Còn Liên và Linh thì đã quá kiệt sức sau một ngày với biết bao nhiêu biến cố. Họ ở nhà nghỉ ngơi. Khi đến công ty địa ốc, mọi người đã ra về hết bởi vì đã quá giờ làm. Hơn thế nữa, ông bảo vệ công ty cũng nói, văn phòng mở ra thế thôi, nhưng mà nhân viên ít khi có mặt lắm. Các cô chú ấy đi dẫn khách xem nhà suốt ý. Về công ty làm gì đâu. Cậu không hẹn trước, đến cũng chỉ mất công ấy. Tôi thở dài tự trách mình đã quá bất cẩn. Ông bảo vệ lại hỏi, mà có số điện thoại thì chú gọi cho người ta, đến tận nơi làm gì? Tôi giật mình sực nhớ, mình làm gì có số điện thoại của gã nhân viên địa ốc này. Người liên hệ thuê nhà là thằng Long. Tôi thở dài từ biệt ông bảo vệ, rồi chạy một vòng về bệnh viện. Hy vọng là thằng Long vẫn còn giữ số điện thoại của người nhân viên nọ. Tôi cứ thế vội vội vàng vàng. Trên đường đi, suýt chút nữa tôi đã buột mồm chửi bậy. Nhưng mấy thằng danh, nó đều to con. Nó đang ngoái cổ bâu hết xem một vụ tai nạn giao thông chặn đường. Tôi nhìn chúng nó hùng hổ lắm. Bây giờ bọn trẻ, nó đầu gấu lắm. Lệch sóng vớ vẩn nó xiên cho một cái thì chết. Lúc đi đến phòng bệnh, nơi mà thằng Long nằm, nhìn qua cửa sổ, tôi ngạc nhiên bởi vì ông Báu chưa quay về đây. Phòng bệnh cũng không có ai, hình như mọi người đều đã ra ngoài ăn. Ông bà bố mẹ Long không biết đã đi đâu. Chỉ có ông bạn tôi vẫn đang nằm trên giường, hai chân buông thõng, đầu hơi cúi, lưng quay về phía cửa sổ, nơi tôi đang đứng. Tôi đang định lên tiếng gọi, thế nhưng bất chợt tôi rùng mình. Bởi vì tôi thấy bạn tôi hình như nó hơi khăng khác. Tôi chưa thấy nó làm như thế này bao giờ cả. Thằng Long vừa ngồi hát, hai chân buông thõng xuống giường, y như người ta đang ngồi ở trên cầu, thả chân xuống mé nước vậy. Đứng ở ngay sau lưng, mà tôi còn không đoán nổi là nó đang hát cái gì. Chỉ biết là âm điệu của bài hát này nghe rất lạ, nỉ non, ý éo, giống như là đang rên rỉ hơn là hát. Tôi còn đang kinh ngạc thì thấy thằng Long chậm chậm đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn của nó, rồi từ từ chảy xuôi. Động tác giống như một người đàn bà đang ngồi chải đầu vậy. Tôi bần thần cả người há hốc mồm nhìn cảnh tượng dị thường trước mắt, là chải đầu. Đúng là thằng Long đang ngồi chải đầu. Thế nhưng vì sao nó lại chải đầu như đàn bà như vậy, tôi không thể hiểu được. Trong đầu tôi chỉ hiện ra một suy nghĩ rợn người. Hay là nó vẫn còn đang bị ám. Ý nghĩ ấy còn chưa kịp chạy qua tâm trí thì từ trong phòng bệnh có tiếng của thằng Long cười khe khẽ. Tôi giật bắn mình trố mắt nhìn, nó đang từ từ quay đầu lại. Hình ảnh tái diễn giống y hệt như đêm qua. Cổ của nó vươn dài xoắn lại như là người ta vắt khăn mặt, chỉ khác lần này nó không tô son, không đội tóc giả. Thế nhưng khuôn mặt của nó là một nét rợn người. Cái cổ của nó răng rắc kêu lên, cho đến khi mặt nó quay ngoắt ra đằng sau, nó trừng trừng nhìn tôi. Bấy giờ tiếng cười từ cái mồm rộng ngoác đến mang tai đã dừng lại. Nó nhe hàm răng với nụ cười quái gở, trắng ơn ợn. Long, Long, mày có phải là Long không? Tao là Long đây. Tao là Long đây mà. Tôi nuốt khan nước bọt khi mà cái giọng dần nở đàn ông giờ đàn bà lanh lảnh cất lên. Chân tôi đã nhũn cả ra, cảm giác như có thể ngã quỵ bất kỳ lúc nào, mà tôi không biết lấy đâu ra can đảm. Tôi vịn tay vào chấn song cửa, tôi hét lên vào mặt nó: trả lại bạn cho tao, trả lại thằng Long cho tao, đồ khốn nạn, bọn tao có tội tình gì đâu. Mày làm sao thế? Tao là bạn mày đấy mà. Tao là bạn mày thật mà. Không, không phải. Trả hồn cho bạn tao. Tôi như là một kẻ tâm thần loạn trí, nắm chặt vào mấy cái chấn song, lắc lên dữ dội như là một con thú mắc cạn trước ánh nhìn gian ác của những kẻ săn mồi. Còn nó, Nó ở trong cái lốt của bạn tôi, vẫn đang vặn cổ 180 độ ra sau lưng mà cười ngặt nghẽo. Tiếng cười the thé như là những mũi dùi sắt nóng đỏ chọc vào tai, xoáy vào màng nhĩ, đâm vào da thịt, khiến cho tôi đau đớn và uất hận. Vậy là nó chiếm xác bạn tôi. Lúc ấy trong đầu của tôi như trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, một ý định là làm thế nào để đẩy cái thứ tà vật quái thai kia ra khỏi thân xác của bạn tôi. Cơn thịnh nộ thổi bùng ngọn lửa can đảm, tôi buông tay ra khỏi chấn song cửa sổ. Đôi chân của tôi bùn rùn, nay trở nên cứng rắn lạ thường. Tôi đạp tung cánh cửa buồng rồi lao đến vật nó ngã sóng xoài ra đất. Tôi đấm liên tiếp vào mặt nó. Trả bạn cho tao, trả bạn cho tao. Mỗi một lần trả bạn cho tao là một lần nắm đấm của tôi giã xuống. Thế nhưng nó vẫn cứ cười rũ rượi. Tôi không biết là mình đã đấm bao nhiêu cái. Sức vóc vốn trói gà không chặt của tôi chỉ dừng lại khi thấy một bên tai của mình đau điếng. Mắt của tôi hoa lên, đầu của tôi ù đặc, đổ vật sang một bên. Sau lưng tôi, khuôn mặt của bố thằng Long hiện ra, vừa lo âu vừa tức giận. Ở bên cạnh, mẹ thằng Long lao đến ôm choàng lấy nó. Thằng khốn nạn, mày làm gì con tao thế này? Ôi dồi ôi, các ông các bà ơi, nó giết con tôi, nó giết con tôi. Tôi choáng váng lảo đảo đứng lên, mồm há hốc, cổ họng khô cháy. Ú ớ tôi không nói được tiếng nào. Ở dưới đất, nó đang ôm lấy bố mẹ khóc thút thít, mếu máo kể tội. Đau quá, đau quá mẹ ơi. Nó định giết con. Thằng Lâm nó định giết con. Nó điên thật rồi. Cứu con với, cứu con với. Con đau quá, con đau quá. Vừa lại nhảy, máu từ mồm nó vừa ập ra, loang đỏ cả cái áo bệnh nhân. Nó đang đóng giả là thằng Long. Tôi gào lên. Không, mày không phải là thằng Long. Mày không phải là thằng Long. Tao là thằng Long chứ ai. Mày điên rồi. Mày cút đi, mày cút đi. Mẹ thằng Long quay phát sang tôi. Bác ơi, nó không phải là thằng Long đâu. Nó không phải là thằng Long. Mày ngậm mồm vào đi. Sau câu nói ấy, bố thằng Long thở hổn hển như sắp đứt hơi. Ánh mắt của ông ngấn ngấn nước nhưng cũng lóe lên tia căm hận. Ánh mắt chiếu vào tôi như là trước kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một người nữa cũng lao đến. Ấy là một người đàn bà rất xa lạ. Bà ấy gào lên bằng một giọng đã lạc hẳn đi, chan chứa trong nước mắt. Thằng kia, thằng khốn nạn, mày dẫn chú tao đi đâu? Mày dẫn chú tao đi đâu? Mà bây giờ chú tao tai nạn chết rồi. Ôi chú Báu ơi, chú Báu ơi. Tôi nhìn người đàn bà đang rũ rượi ngồi vật ở trên nền nhà. Chú tao, chú tao của bà ta là ai? Lướt qua khắp mặt của đám người đang hiếu kỳ sợ sệt bu thành vòng, chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu làm tôi choáng váng. Là vụ tai nạn giao thông ở ngay gần bệnh viện. Tôi lắp bắp không nói thành lời. Đầu gối của tôi nhũn ra, nhưng bất thình lình tôi lao ra khỏi cửa. Chú của người đàn bà kia, vụ tai nạn giao thông ngay gần bệnh viện, người chết, người chết không ai khác chính là ông Báu. Tôi lao ra đến cổng viện. Đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Hay nói đúng hơn là bây giờ tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ ngọn ngành. Chuyện xảy ra như thế này, thằng Long đã bị chiếm xác. Niềm hy vọng cuối cùng của bạn tôi là ông Báu thì bất ngờ bị chết trong vụ tai nạn giao thông. Làm sao lại có thể như vậy được? Ông Báu, ông Báu không đi taxi, làm sao mà chết? Đây không lẽ là một vụ trùng hợp? Hay rất có thể đây là một sự sắp xếp do cái thứ tà linh ma quái ấy gây ra? Hàng loạt câu hỏi vần vũ ở trong đầu khiến cho tôi như muốn hóa điên. Tôi bất thần khựng lại, chặn đầu một chiếc xe khiến người tài xế đạp phanh gấp rồi rú lên. Tôi chạy ngược vào nhà xe để xe của bệnh viện. Bởi vì trong mớ ý tưởng hỗn độn, một hình ảnh rùng rợn vừa chợt lóe lên. Cuốn phim đó là cuốn phim đó. Tất cả những người xem cuốn phim đó đều phải chết. Tôi kinh hãi, sống lưng của tôi lạnh buốt, mồ hôi đã đầm đìa. Tôi phải quay về với Linh, tôi phải bảo vệ cô ấy. Để sống chết với cô ấy để vượt qua cái tai nạn khủng khiếp này. Thế nhưng tôi vừa nhảy lên xe, thì điện thoại trong túi quần đã rung lên bần bật. Tiếng chuông đặc biệt, tôi cài cho số điện thoại của Linh. Tôi giật mình khựng lại, rút máy áp vào tai. Tôi hốt hoảng gào lên. Alo, alo, Linh, em có sao không? Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng của Linh nức nở. Anh ơi, con liền nó đi đâu mất rồi. Tôi suýt nữa buông rơi cái điện thoại, nhưng nghe giọng của Linh, ngoài sự lo lắng thì có vẻ là cô ấy vẫn bình an. Tôi yên tâm hơn một chút. Em đợi anh ở đây, anh quay lại ngay đây. Thế anh đã gặp người ta chưa? Cứ từ từ, để anh về đã. Có nhiều chuyện lắm. Em ở nhà đóng chặt cửa vào, đừng có đi đâu cả nghe chưa. Nghe xong điện thoại, tôi vội vã nổ máy phóng đi. Từ bệnh viện về đến phòng trọ của Liên không xa lắm, nhưng cảm giác bất an khiến tôi thấy quãng đường ngày hôm nay thật diệu vời. Trong đầu của tôi lúc này tràn ngập những suy nghĩ về tương lai tăm tối. Liên đã bỏ đi để lại Linh một mình, nhưng tôi không hiểu con bé ấy đi đâu, trong khi xe máy của nó tôi đang đi. Một lúc sau đến nơi, Linh không đóng cửa mà đang đứng cùng với vài người nữa. Nhìn thấy tôi, cô ấy khóc òa cả lên như một đứa trẻ ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa nhẹ bờ vai của cô ấy, run run an ủi. Được rồi, có anh ở đây rồi, có anh ở đây, đừng sợ. Linh khóc nấc lên thành tiếng, không tài nào nín được. Mấy người con gái ở trong xóm trọ cũng đưa mắt nhìn tôi. Khuôn mặt của ai cũng xanh như tàu lá chuối. Sau lưng bọn họ là một đám thanh niên, chừng 3-4 người vừa chạy đến, ôm theo một đống dây thừng dây cháo. Ai nấy đều cởi trần mặc quần đùi, mặt mũi vô cùng căng thẳng. Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn tất cả mọi người, chợt có cô gái chắc chỉ hơn tôi vài tuổi, vì trông ra dáng đàn chị nhất. Em là bạn của Liên à? Tôi gật đầu không đáp. Chị ta nuốt khan nước bọt rồi chỉ về đằng sau. Đám đông giãn ra để lộ ra cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Đám thanh niên đang lọ mọ buộc dây thừng vào một gốc xoài, rồi thòng xuống cái miệng giếng đang mở nắp. Con bé nó chết đuối rồi. Ở dưới giếng kia kìa. Bà chị lắp bắp mãi mới nói được thành lời. Khi vừa nghe đến cái tin ấy, tôi cảm giác trời đất như quay cuồng. Trong đầu của tôi như vang lên một tiếng sét kinh hãi. Tôi choáng váng, tai của tôi ù đặc đi, cổ họng của tôi như cứng ngắc, không thể bật được ra hơi. Tưởng chừng như có một phiến đá vô hình đang đè nặng lên lồng ngực của tôi. Trong mắt của tôi lúc này hiện lên hình ảnh của ông bóng cho chiếc đĩa VCD vào máy tính. Độ chừng 10 phút sau, công an có mặt. Họ mời vài người có kinh nghiệm đến hiện trường để vớt thi thể ra khỏi giếng. Bởi vì mấy cậu sinh viên loay hoay mãi không tài nào trèo xuống được. Rồi họ mời Linh vào phòng để lấy lời khai. Theo lời khai của Linh, sau khi tôi và ông Báu rời khỏi, hai người cũng lên giường nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau thì Linh thiếp đi không biết gì nữa. Suốt thời gian ấy, Linh vẫn cứ tưởng là Liên nằm ở bên cạnh mình, cho đến khi có tiếng các bạn sinh viên tan học về, cô ấy mới choàng tỉnh dậy. Thế nhưng căn phòng đã không có lấy một bóng người. Liên đã đi lúc nào, Linh không hề hay biết. Tưởng bạn đi chợ, Linh cứ nằm xem điện thoại chờ, nhưng nằm một lúc thấy sốt ruột, Linh đi cắm cơm. Mấy người cùng xóm thấy Linh đến chơi mà Liên không có nhà thì tò mò hỏi chuyện. Khi đó, Linh mới biết là Liên không đi chợ. Linh sốt ruột nói qua loa tình hình hiện tại của Liên. Mấy anh chị sinh viên nghe thế vậy thì lo lắng, bổ đi tìm. Họ vòng ra ngoài chợ, vào những tiệm tạp hóa ở gần, rồi xin mở cả camera giám sát để xem. Cho đến lúc này, người ta kinh hoàng biết được lý do mà Liên đột ngột biến mất. Đúng ra, Liên không đi đâu cả. Liên mở cửa phòng, một mình lững thững đi ra sân, rồi cắm đầu lao xuống giếng một cách rất dứt khoát. Tất cả đều được ghi rõ nét trên chiếc camera giám sát lắp ở đầu xóm chợ. Tôi cũng được vài người trong xóm cho xem đoạn băng kinh hoàng ấy. Trên màn hình hiện ra cảnh Liên mở cửa, xóm chợ vắng người, không có một ai. Hầu như giờ đấy mọi người đều đi học hoặc đi làm thêm. Những người ở nhà thì đóng cửa nằm ở trong phòng tránh nóng. Không ai biết để mà ngăn cản cái thảm kịch khủng khiếp. Tôi nhìn thấy Liên bước ra khỏi phòng. Đầu của Liên lắc như nhẹ nhẹ, tựa như là người không xương. Bước đi thất thể vô hồn, đôi tay buông thõng, khô khua trong không khí như là một con rối bị gắn dây điều khiển. Liên cứ thẫn thờ giờ dẫm bước đi mà không nhấc gót, gần như là chân cô lết trên nền xi măng. Cái dáng thở thật ấy trái ngược hoàn toàn với bộ dáng hoạt bát năng nổ, vui tươi thường ngày của cô thiếu nữ. Đầu của Liên gục gặc như là con gà mổ thóc, mái tóc buông xuống, che mờ đi khuôn mặt. Nhưng hình như Liên đang khóc. Tôi nhận ra điều ấy qua bờ vai run rẩy, khóc nấc theo từng nhịp bước. Trông Liên không khác gì một con ma nơ canh, một kẻ mộng du, hay là một người đang bị thôi miên, mất đi tri giác. Liên từ từ bước đến bên miệng giếng. Cái giếng có xây thành gạch xung quanh, cao đến ngang ngực người lớn. Ở trên nền sân trắng xi măng, nhưng gần miệng giếng, người chủ đã cẩn thận lát gạch xỉ rất nhám. Đặc biệt là ở đây không có rêu mốc gì, cho nên có thể loại bỏ việc Liên bị trượt chân nhào đầu xuống đấy. Cái gầu múc nước chỉ được làm từ một sợi, từ một cái xô sắt tây nặng chưa đến 5 cân, cũng không thể nào đủ sức để lôi một người xuống được. Tất cả những dữ kiện, những bằng chứng đều khẳng định rõ là Liên tự sát. Thế nhưng sự thật ra sao thì chỉ có tôi biết rõ. Liên không tự tử, không có lý do gì để đẩy một cô gái ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ lại lao đầu xuống giếng tìm đường chết. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết khủng khiếp và đột ngột của Liên: chiếc đĩa VCD trong đó chứa đoạn phim kinh dị. Linh nói đúng, đoạn phim ấy đã ẩn chứa một lời nguyền giống như trong bộ phim Vòng tròn sinh tử kia, rằng tất cả những kẻ mở nó ra xem đều phải chết. Tôi dùng mình nghĩ tới Liên, tới Long, nghĩ đến ông Bong. Đã có hai người mất mạng, còn một kẻ đang tồn tại như là hồn chương ba, da hằng thịt. Họ cũng có liên quan đến cuốn phim kia. Cả tôi và Linh cũng vậy. Tôi nhìn sang, Linh ngồi rũ rượi trên một chiếc ghế nhựa Xuân Hòa, tay run rẩy ký vào tờ khai trước một nữ cán bộ. Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô những lời an ủi mà chính tôi cũng biết là thừa thãi. Thế nhưng tôi hiểu, lúc này đây chúng tôi không còn thời gian để mà âu yếm nhau. Tôi cần phải chấm dứt lời nguyền này, phải diệt trừ cái giống tà Linh, phải tìm cách trục nó ra khỏi xác của Long, và đặc biệt là phải tìm ra đoạn băng kinh dị ấy, rồi đưa nó cho một ông thầy nào đó cao tay ấn. Nhưng cuốn phim lúc này ở đâu, tôi không biết. Ông Báu đã mang nó đi rồi gặp tai nạn. Bây giờ cuốn phim rơi vào tay ai? Liệu người ấy có mở nó ra xem hay không? Tôi chỉ biết rằng nếu như không thể tìm được nó, thì tôi phải bảo vệ Linh, phải ở bên cạnh cô bằng mọi giá để ngăn không cho Linh làm những việc dại dột giống như Liên vậy. Tôi thấy Linh đứng dậy, lảo đảo như sắp ngã. Tôi vội vàng lao đến đỡ lấy cô ấy. Chị công an nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, đoạn chị dặn: "Em nên để mắt đến bạn ấy trong khoảng thời gian này. Đây là cú sốc rất lớn. Gia đình của nạn nhân cũng đang trên đường tới. Hai em tranh thủ nghỉ ngơi đi." Tôi khẽ gật đầu, giao lại chiếc xe máy và chìa khóa cho một người bạn cùng xóm trọ của Liên, rồi đưa Linh trở về phòng. Tôi không muốn cô cứ nán lại mãi ở đây, để nhìn cái thi thể lạnh lẽo nằm ở dưới sân với tấm chiếu phủ kín tận đỉnh đầu. Ai đó vừa chặt một đoạn chuối để ở đầu của người chết. Ông chủ nhà vội vã cắm lên mấy nén nhang, mặt mũi của ông đã tái xanh tái xám, miệng rì rầm khấn vái gì đó, nhưng không ai nghe được. Chung quy là chẳng ai có thể dễ dàng thoát khỏi cơn ám ảnh ghê rợn này. Cũng như mọi người, cũng như ông chủ trọ, tôi không thể dừng dưng trước cái chết của một người quen, nhất là một cái chết bất đắc kỳ tử, thảm khốc, phi tự nhiên đến như vậy. Cái chết của một con người không bao giờ là sự kiện bình thường cả. Cái chết là sự kết thúc tuyệt đối của một sinh mệnh, một sự sống, một gì đó tích cực và thực tế. Con người là một sinh mệnh lớn, một thứ sinh vật đặc biệt hoàn hảo, vượt xa khỏi cõi giới hỗn mang để trở thành chủ nhân của quả đất này. Xưa nay có cái luận thuyết nào dám tỏ ra coi thường con người và sinh mệnh của nó đâu. Vì vậy, việc con người ra đi vĩnh viễn hiển nhiên là một sự kiện động trời. Đưa Linh rời khỏi cổng, đón một chiếc taxi, đúng lúc một cơn gió từ đâu thốc xuống, phả thẳng vào gáy tôi lạnh lẽo. Tôi rùng mình quay đầu nhìn lại. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, dáng chiều đỏ ối trông như màu tiết độc, những tán lá xoài ở trên miệng giếng bỗng nhiên rung lên soàn soạt, tựa như là có ai đó đang đu ở trong như vậy. Trên khoảng sân trắng xi măng vẫn lố nhố những chiếc áo đen, áo xanh. Những người đứng chung với những cô cậu sinh viên ngược sáng trở thành những cái bóng đen xì xì. Chỉ có những con mắt là sáng quắc, như những hồn ma bóng quỷ theo đuổi, đang trực chờ nguyền rủa chúng tôi. Trong cái sự hỗn mang thiên địa ấy, dường như chỉ có tôi và Linh là những kẻ độc hành, những kẻ dại khờ, sắp sửa dấn thân vào cửa chết. Đưa Linh về tới nơi để cố nghỉ ngơi một lúc, rồi ngồi xuống kể lại cho Linh nghe những biến cố xảy ra ở bệnh viện. Việc Long đã hoàn toàn bị chiếm xác, việc ông Báu qua đời bởi tai nạn giao thông, còn chiếc đĩa VCD thì không biết đã rơi vào tay ai. Càng nghe Linh càng choáng váng, tôi kể hết ra những điều đó cho cô. Lúc này xem ra thì khá là nhẫn tâm, nhưng sự thật mất lòng nếu như cứ giấu giếm thì có lẽ Linh sẽ buông lòng đề phòng, rồi không khéo cũng lại chịu kết cục như Liên vậy. Nghe xong những chuyện tôi kể, Linh bần thần nhìn ra khoảng sân chìm vào trong u tối. Đôi mắt của cô như trũng xuống, nước mắt đã dâng lên chỉ trực trào khỏi đôi gò má. Dáng vẻ yểu điệu thướt tha như phải chịu đựng một nỗi đau giằng xé, khiến cho tôi cũng xót xa. Hai đứa chúng tôi làm gì còn bụng dạ nào mà ăn. Cả đêm hôm ấy chỉ nằm co quắp ôm lấy nhau. Tương lai mịt mù như bóng đêm trước mắt, thăm thẳm xa xôi, không có đường chạy. Tôi hối hận vô cùng vì đã kéo Linh và hai người kia vào cái bi kịch này. Đáng ra có lẽ chỉ có tôi và Long phải chết. Vừa ôm Linh, tôi vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô ấy, như là một hành động trấn an thừa thãi. Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt nổi, bởi vì hễ cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh của đoạn phim kia nó hiện lên rõ mồn một. Chúng tôi không thể nằm đây để chờ chết được. Đóng cửa trốn rú rú ở trong phòng cũng không phải là cách. Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ gìn tính mạng của Linh. Tôi quyết định sẽ đưa cô về nhà. Về Hòa Bình, cách xa nơi này, nằm trong vòng tay của gia đình, chắc chắn Linh sẽ được an toàn. Sáng ngày hôm sau, chờ Linh thức dậy, tôi giúp cô thu dọn đồ đạc, gói ghém quần áo vào vali, rồi bắt taxi ra bến xe của thành phố. Sau một đêm được ngủ thẳng giấc, Linh đã có vẻ đỡ mệt hơn, nhưng ánh mắt vẫn sầu đau vời vợi. Linh ngồi sát bên cạnh tôi, buồn bã nhìn ngoài cửa sổ, chỉ khẽ nắm tay tôi. Có lẽ cả đời mình tôi chưa bao giờ yêu một ai nhiều đến như vậy. Tôi chỉ ước là có thể chết thay cô ấy. Kéo Linh vào lòng, muốn vỗ về an ủi, nhưng bất thần Linh bóng mạnh vào tay tôi. Năm ngón tay găm vào thịt khiến tôi không kìm được phải kêu lên. Em làm sao thế? Thế nhưng Linh không trả lời, đôi mắt buồn đau trong khoảnh khắc chợt đổi sang kinh sợ. Đôi môi đỏ tự nhiên lắp bắp, hai đồng tử của cô ấy đảo lên như lạc giang. Linh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi tôi. Anh ơi, anh có nghe thấy gì không hả anh? Tôi sợ hãi lắc lắc đầu. Linh chỉ tay vào tai, nước mắt của cô ấy trào ra. Anh ơi, nó đang cười. Là nó đang cười anh ơi. Tiếng nói của Linh hơi lớn, khiến cho mấy người ngồi trên xe cũng bất giác quay sang. Tôi lắc đầu cố an ủi. Anh có nghe thấy gì đâu. Không có gì cả. Không có gì. Dường như cũng biết phản ứng của Linh thu hút nhiều kẻ tò mò, cho nên cố vội vã quay đi. Nhưng tay vẫn bịt chặt lấy tai, cả người run lên bần bật. Tôi kéo Linh vào lòng để cô tựa đầu lên vai mình, cảm nhận sự sợ hãi của cô qua từng nhịp thở. Thứ tà linh quái vật ấy đã tìm đến chúng tôi rồi. Tại sao tôi không cảm thấy gì? Chỉ có Linh là bị nó đe dọa. Người phụ xe là một ông bác trung tuổi, ngồi ở cửa xe ngoái sang nhìn chúng tôi, cau mày. Nó ốm thì phải cho nó đi viện đi chứ. Tôi không trả lời ông bác mà chỉ khẽ lắc đầu, ý nói với ông là Linh không ốm. Ông bác nhìn chúng tôi một lúc rất lâu, cái nhìn sơ kiến ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng càng về sau càng đăm chiêu kỳ lạ. Trong lúc ấy Linh vẫn đang run rẩy. Đừng cười nữa. Đừng cười nữa mà. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô. Cả hai chúng tôi đều run lên bần bật. Nỗi sợ từ cô đã lây sang, trôi rúc vào trong da thịt của tôi. Không khí như bị nén đặc quánh lại. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó vừa choàng vào cổ. Bất giác tôi đưa mắt nhìn lên. Tôi thấy ông bác phụ xe cũng đang choàng lên đầu tôi, rồi choàng qua vai Linh một sợi dây. Tôi còn chưa kịp bàng hoàng thì cũng may là tôi nhận ra ấy là một sợi dây chẳng hạt bằng trầm hương, tỏa ra mùi thoang thoảng. Khuôn mặt vô cùng căng thẳng, tựa hồ như ông cũng hiểu được chúng tôi đang phải trải qua kiếp nạn gì. Lạ thay, sợi dây chẳng hạt nhỏ bé ấy vừa vòng qua đầu của hai đứa chúng tôi thì Linh cũng ngừng run rẩy. Cô ấy buông tay, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Tôi quay sang nhìn ông phụ xe, toan ngỏ lời cảm ơn thì ông ấy nói: gặp họa sát thân mà không biết ngửa tay xin Phật, chúng mày đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tôi kinh ngạc, nhưng ông phụ xe đã quay lại ngồi ghé xuống một chiếc ghế trống ở ngay bên cạnh. Giọng ông ấy thấp xuống như nói thì thầm: quanh hai người tràn ngập ngụa tà khí thế kia, rốt cục là cô cậu đã gây ra cái họa gì? Sao bác biết là chúng cháu bị? Linh cũng định lên tiếng nhưng tôi ngăn cố lại. Bạn của chúng cháu đã vô tình mở ra phong ấn của một thứ tà vật. Chỉ ngắn gọn như thế, ông bác phụ xe thở dài gật đầu. Giờ cậu định đưa bạn cậu đi đâu? Cháu đưa người yêu cháu về nhà bạn ấy. Tôi thấy Linh khẽ siết chặt tay tôi, một chút hơi ấm từ tay cố chuyển sang, dường như giúp cho tôi thêm tỉnh táo. Có điều ông bác phụ xe lại khẽ lắc đầu. Đoạn ông rút từ trong ví ra một tờ giấy màu vàng được ép ly lông, đưa cho tôi rồi nói: lá bùa này tôi thỉnh từ đại sư ở Hòa Bình. Nếu như cô cậu đã định về đấy thì nên đi gặp trụ trì chùa Linh Bảo, có lẽ sư cụ có thể giúp được hai người đấy. Tôi run run nhận lấy lá bùa. Ông bác nói: cầm đi cả cái tràng hạt này nữa, mong rằng sức mạnh của Phật có thể hóa giải được kiếp nạn này. Dứt lời, ông đứng lên quay lại cái ghế ngay bên cạnh người tài xế. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt của người phụ xe dường như vừa tái đi một chút, và cả người lái xe cũng hướng mắt nhìn qua cái gương chiếu hậu quan sát chúng tôi. Suốt cả đoạn đường còn lại, Linh không còn nghe thấy tiếng cười ma quái nào nữa, nhưng thi thoảng cô vẫn run lên vì sợ. Tôi khẽ hỏi: em này, chùa Linh Bảo có gần nhà em không? Linh gật đầu: gần, gần thôi anh ạ. Vậy, về nhà em rồi, mình đi đi xe máy lên chùa cũng được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là chúng tôi đã có hy vọng được cứu thoát khỏi kiếp nạn này. Xuống khỏi bến xe Hòa Bình, tôi định nói vài lời cảm ơn ông phụ xe, thì ông chỉ xua tay: cô cậu nên đi sớm, đừng nán lại đây lâu, thời gian không chờ đợi bất kỳ ai đâu, đi đi. Dứt lời, ông bác đóng sầm cửa xe, chiếc xe lăn bánh bỏ đi như chạy trốn. Chúng tôi đứng bàn bạc với nhau một lúc, rồi quyết định cứ đi về nhà Linh để báo lại tình hình cho nhà em hay, rồi mới lên trên chùa Linh Bảo tìm sư cụ. Nhà Linh cách bến xe không xa, cha mẹ rất ngạc nhiên khi không dưng Linh lại trở về mà không báo trước. Chúng tôi thay phiên nhau kể cho ông bà nghe về biến cố vừa rồi. Hai người bán tín bán nghi, không biết là nên tin hay nên bỏ. Bố Linh là bộ đội, ông căn vặn tôi từng ly từng tí, bởi vì cơ bản là ông chẳng thể nào tin nổi điều chúng tôi vừa kể. Thế nhưng mẹ Linh thì khác. Bà làm công tác đoàn thể ở trong xã nhưng lại rất tín. Nghe chưa hết câu chuyện, bà đã run lên bần bật. Thấy chồng không tin, bà lắc đầu nói: thế anh có nhớ chuyện ông Ngự nhà con Lãm không? Nhà nó hôm sang cát cho ông cụ chả biết sơ sẩy thế nào, rơi một đốt xương chân ấy. Thế rồi đêm nào ông cụ cũng hiện về báo mộng, đòi con cháu đi tìm ngón chân cho mình. Họ hàng nhà anh đấy chứ đâu xa. Bố Linh chép miệng: cái chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin, còn Lãm nó nói ra như thế thì biết thế. Trừ em có nằm mơ thế ông Ngự hiện về đâu mà em nói chắc như đinh đóng cột. Nó bảo nó là thánh thì em cũng tin đấy. Cô Hường giận ra mặt, nhưng chắc là có tôi ở đây cho nên chỉ vùng vằng đứng dậy kéo Linh vào buồng, mặc kệ tôi ngồi với chú Hải ở ngoài phòng khách. Không ngờ không khí trong phút chốc lại gượng gạo đến khó thở. Tôi ngồi im như phỗng, lâu lâu lại cầm chén trà nhấp một ngụm. Chú Hải thấy tôi cứ chén vơi lại rót, mà khổ nỗi từ sáng chạy xe khách về đây, tôi còn chưa có đi giải. Thận làm việc hết công suất, nay lại được ông chú nhiệt tình rót nước lên tu. Tôi cảm thấy bụng mình cứng đơ, khó chịu lắm mà không có dám đứng lên. Chú Hải chắc cũng giống như tôi vậy, hỏi được vài câu thì cũng im thiên thít nhìn ra ngoài cửa. Chỉ đợi tôi đặt chén xuống là ông rót nước. Không khí còn căng thẳng hơn cả lúc tôi đối diện với thứ tà linh kia. Cũng may giữa lúc ấy thì cô Hường đi ra, cô hắng giọng: anh ơi, lấy xe đưa em đi chợ đi, không thì muộn rồi. Chú Hải chỉ đợi có như vậy, cầm cây ấm, rót nốt chỗ chè vào trong chén của tôi. Cậu ở nhà, cô chú ra ngoài một tí. Dứt lời, chú vội vàng đứng dậy, lật đật đi ra. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chiếc xe máy lao ra cổng, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, giải phóng nỗi buồn hành hạ suốt từ nãy đến giờ. Đến lúc ra thì tôi thấy Linh đang loay hoay cắm cơm ở ngoài bếp. Chuỗi tràng hạt Linh quấn ở trên cổ tay, lâu lâu kêu lên lách cách theo từng phản xạ. Thấy tôi, Linh mỉm cười: mẹ em bảo anh uống gần hết hai phích nước của nhà em đấy. Tôi gãi tai: Tại vì bố em cứ rót. Gớm. Em thấy trong người sao rồi? Em có sao đâu, chỉ là em không còn nghe tiếng cười kia nữa. Không biết cái vòng này làm bằng gì mà tốt thế. Trầm hương đấy, chắc cũng được vị sư kia điểm hóa cho nên mới có thể chống lại cái thứ tà linh như vậy. Linh giơ cái vòng lên quan sát, Chợt cô khẽ kêu lên khiến tôi giật mình quay lại. Sao thế? Anh xem này. Linh vừa nói vừa giơ cái vòng lên ngang trước mặt. Anh có nghe thấy gì không? Em thấy cái vòng nó kêu lách tách. Tôi hơi giật mình, chăm chú nhìn cái vòng. Tôi nín thở lắng tai nghe. Quả nhiên những hạt trầm trên cái vòng đang phát sinh sự kỳ quái. Từng hạt như thể đang bị một sức mạnh vô hình nào đó ép chặt. Nó kêu lên lách tách rất nhỏ. Hai đứa chúng tôi còn đang bàng hoàng thì một hạt trầm kêu lên liên tục, rồi bất ngờ nứt toác vỡ ra làm đôi. Mảnh trầm bắn tứ tung. Hương trầm vốn thơm thoang thoảng mà lúc này bỗng đổi sang một mùi tanh tưởi hôi thối, như là bị nhiễm tà khí. Bên trong hạt trầm vừa mới vỡ, tôi trông thấy rỉ ra những thứ chất lỏng màu đen đặc quánh như nhựa đường. Dĩ nhiên là không nhiều, nhưng tanh tưởi vô cùng. Linh tái mặt nhìn tôi. Sợi tràng hạt này chỉ còn lại 107 hạt. Tất cả chúng đều đang gắng sức chống lại cái thứ tà khí khủng khiếp. Hóa ra nó vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi. Tôi giật mình sực nghĩ. Tôi vội vàng rút từ trong ví lấy lá bùa mà ông bác phụ xe đã đưa cho. Quả nhiên đúng như tôi đoán, màu mực ở trên lá bùa cũng bắt đầu nhòe nhoẹt, dù là không hề dính nước. Cả lá bùa bằng giấy ép ly lông hình như nó đang mủn dần ra. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng lời nói của ông phụ xe. Cô cậu nên đi sớm, không nên nán lại đây lâu. Thời gian không nên chờ đợi bất kỳ ai cả. Hóa ra là như vậy. Tôi nhìn trên tay của Linh lại thêm một hạt trầm nữa vỡ, kêu tách một tiếng rợn người. Bàng hoàng kinh hãi, tôi biết là bây giờ chúng tôi không còn đủ thời gian để mà ăn bữa cơm này. Đúng lúc bố mẹ của Linh về, chú Hải tay cầm một con cá chép bước vào trong bếp. Thấy chúng tôi, mặt mũi tái xanh, chú hiểu ngay rằng có quái sự diễn ra. Cô Hường nhìn chuỗi vòng trên tay Linh cứ nứt từng hạt, bốc mùi tanh thì cũng điếm cả người. Vội vã gọi xe đưa chúng tôi lên chùa Linh Bảo. Chiếc xe Y10 lúc này lao như tên bắn ở trên đường. Người lái xe là ông chú họ ở gần nhà Linh. Thấy cháu mình gặp chuyện, ông ấy cũng nóng ruột, liên tục đạp ga. Tôi ngồi ghế trước, nhiều lúc tưởng mình đã lao đầu qua cửa kính chắn gió. Ở phía sau, cô Hường cũng run run nấc lên cùng với Linh. Chú Hải thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng mồ hôi trên trán cũng chảy ròng ròng ở hai bên cổ áo. Chiếc xe chạy một đoạn đường khá rộng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy trong túi quần của mình tự nhiên nóng rực. Tôi thò tay vào kiểm tra thì phát hiện chiếc ví da của tôi đang bốc khói. Bất thình lình nó bùng cháy. Trong giây phút ấy, hiện lên trong gương chiếu hậu là gương mặt tái mét của Linh. Chiếc vòng trên tay của Linh phát ra âm thanh chói tai nhức óc, khiến cho mọi người phải đưa tay bịt tai. Tất cả những hạt còn lại đều đã vỡ. Cái ví của tôi cũng bốc cháy đùng đùng. Ông chú họ của Linh theo phản xạ định đảo vô lăng tấp vào lề, nhưng cái xe dường như mất kiểm soát. Nó cứ phóng đi vun vút, dẫm phanh cũng không ăn thua. Tôi chỉ nghe đánh rầm một tiếng, mọi thứ tối sầm. Cả chiếc xe bay tung cả lên. Linh! Linh ơi! Không! Linh ơi! Tôi hét lên trong vô vọng. Cổ họng của tôi giật giật, ập ra toàn nước. Không, Linh, Linh. Tôi Tôi mở choàng mắt nhìn xung quanh. Xung quanh tôi có 6-7 người đàn ông, mặt mũi của ai đều cũng sám ngoét, quần áo đầm đìa nước. Có người nhanh chóng ấn tôi nằm xuống. Thế nhưng Linh, Linh đâu? Tôi như cố gào lên, đẩy những cánh tay rắn chắc kia. Tôi vùng vẫy điên loạn. Thả tôi ra, các người là ai? Linh ơi, Linh! Tôi vùng thoát khỏi đám người, tôi bò nhoài. Hiện ra trước mắt là cảnh tượng đau đến xé lòng. Trên đoạn đường bê tông, bốn chiếc chiếu phủ lên bốn xác người. Chỉ thò ra mấy đôi chân đã tím ngắt. Tôi như hoa điên hoa rổ. Tôi lao đến giật từng mảnh chiếu. Linh ơi! Không! Linh ơi! Linh ơi! Cô ấy nằm đó. Từ đầu đến chân ướt sũng. Đôi môi đỏ thắm đã từng trao cho tôi những nụ hôn ngây ngất. Này đã tái nhợt lạnh lùng. Có ai đó kéo lấy tay tôi. Rồi một bàn tay nữa vòng qua giữ chặt lấy eo tôi. Tôi không còn biết là mình đã nói gì. Mọi thứ trước mắt chỉ mờ đi. Chỉ còn duy nhất hình ảnh của Linh đang nằm đó. Nước mắt nhắm nghiền. Nước mắt vẫn cứ ứa ra. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy. Mọi thứ của cô ấy. Tất cả những cảm giác ấy. Và cả giấc mộng của chúng tôi nữa. Tình yêu của tôi cứ lạnh lẽo đang nằm kia. Chỉ cách tôi một sải tay. Mà bây giờ đã xa xôi diệu vời. Sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Kiếp trước tôi đã làm gì lên tội mà bây giờ phải chịu cái cảnh ngược luyến tàn tâm như thế này? Tôi cố gắng thoát được khỏi vòng tay của người đang níu giữ. Tôi lao đến ôm chặt lấy Linh. Linh nằm trong vòng tay tôi, vẫn dịu dàng như ngày hôm ấy, chỉ là bây giờ cô ấy lạnh lẽo và không cử động. Chỉ sợ em phúc mỏng, chẳng nên duyên được với anh. Không, không, em cũng muốn ở bên anh lắm. Chúng mình ở mãi bên nhau nhé. Sẽ không bao giờ rời xa được không? Ôi dồi ôi, cháu ơi, kéo nó ra đi. Ai kéo nó ra đi? Ôi giời ơi, sao lại khổ thế này cháu ơi. Các bác ơi, các bác, các bác cứu người yêu cháu với. Linh ơi, các bác ơi cứu bạn cháu với. Bạn cháu chết mất rồi. Tôi không biết là mình cứ ngồi đó gật gù mà nói lẩm bẩm bao nhiêu lâu. Thế nhưng tất cả đều im lặng. Tất cả đều cúi mặt quay đi. Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại bắt Linh? Tôi ngửa mặt lên trời, nói như hét. Tại sao? Tao ở đây cơ mà. Sao mày không bắt tao đi? Đồ khốn nạn. Bắt tao đi. Bắt tao đi. Bắt tao đi. Cho đến khi mọi thứ lại tối sầm. Bên tai tôi có tiếng bíp bíp cất lên đều đều. Tôi chậm chậm mở mắt. Tất cả xung quanh đều trắng toát. Trên đầu, những bóng đèn tuýp tỏa ra ánh sáng lạnh lùng và buồn tẻ. Bên cạnh chiếc giường tôi đang nằm, chiếc máy báo điện tim đồ phát ra những tiếng kêu u uẩn. Tôi tròn tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh. Tôi nhận ra hình như đây là một trạm xá hay là một trạm y tế địa phương nào đó. Tiếng chân bước vội vã. Khuôn mặt của mẹ tôi hiện ra lo lắng. Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đây là đâu? Linh đâu rồi? Mẹ tôi vội quay đi, bà hướng ra ngoài cửa, dường như tránh né cái nhìn của tôi. Mất một lúc lâu sau bà mới ấp úng. Con đang ở quê. Ở quê? Ai đưa con về? Con ở đây bao lâu rồi? Linh đâu? Mẹ tôi đặt chiếc túi xách xuống, ấn tôi nằm xuống giường. Bà cố nói bằng giọng từ tốn. Sau tai nạn, người ta báo công an, con bị bất tỉnh nhưng không nghiêm trọng đến tính mạng. cho nên mọi người chuyển về quê. Còn bạn con thì mẹ tôi ngừng nói, sự ấp úng đó đã thay thế cho câu trả lời. Tôi thẫn thờ buông thõng hai vai, sự tuyệt vọng đã bủa vây tâm trí. Thứ tà linh ấy không chỉ cướp đi người con gái tôi yêu, mà còn lấy đi thêm ba mạng người vô tội, không dính dáng gì đến biến cố này. Tôi không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu, không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã về quê, tôi đã cách quá xa căn nhà trọ tà quái và cả thế lực kỳ dị kia. Nhưng tôi biết chắc nó sẽ không tha cho tôi. Cũng y như cách mà nó đã từng hại chết cả gia đình người tôi yêu thương vậy. Nhìn mẹ lọ mọ bên giường bệnh, tôi chợt xót xa. Tôi còn hai đứa em, một đứa đang học lớp 10, một đứa đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Chúng nó đều thông minh, học giỏi và ngoan hơn tôi. Cả ba anh em tôi đều có một mình, do một mình mẹ nuôi lớn. Trong đầu hiện lên hình ảnh bốn tấm chiếu phủ xác người nhà Linh. Tôi rùng mình kinh sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi cứ ở đây thì mẹ và các em rất có thể sẽ chịu chung số phận. Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời sầm sì đen kịt như chuẩn bị chút mưa. Sau khi về nhà mấy hôm, tôi lại trở lại thành phố. Dù mẹ tôi kiên quyết bắt tôi phải bảo lưu kết quả năm nay ở nhà, sang năm đi học lại. Ngoài mặt tôi đồng ý, nhưng tôi âm thầm đi làm lại các thứ giấy tờ, rút hết tiền tiết kiệm mấy năm đại học. Rồi đêm hôm qua, thừa dịp mẹ ngủ say, tôi trèo cửa sổ rồi bắt xe bỏ trốn. Phải đi tìm lại cuốn phim đó, và nhất là phải tìm cách để tiêu diệt cái thứ tà linh đó. Để tránh sự truy tìm của mẹ, tôi không lên trường mà bắt xe về Hòa Bình. Qua thăm hỏi, tôi biết được gia đình của Linh đã được hỏa táng, chôn chung trong nghĩa địa của dòng họ. Theo lời chỉ dẫn của vài người, tôi tìm được đường tới đó, thắp cho Linh và cô chú một nén nhang để tỏ lòng thành với những người đã khuất. Đứng trước di ảnh của Linh, tôi chỉ muốn hét lên vì nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi ngoai. Thế nhưng tôi biết lúc này, nước mắt và xót xa phải trở thành động lực. Một thứ động lực có thể giúp cho tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả. Tạm biệt em. Mong em ở nơi cao xanh đó sẽ được yên bình. Kiếp sau, nguyện thắt tơ hồng, chờ ngày tương kiến. Chùa Linh Bảo là một ngôi chùa nhỏ, nằm khuất sau một dải đồi, hẻo lánh đến nỗi không định vị được ở trên bản đồ. Tôi phải nhờ một người xe ôm thạo đường lớn tuổi chở mới tới được. Vừa trả tiền xuống xe thì có một chú tiểu chạy ra, đoán chừng chú cũng chỉ có 12-13 tuổi. Trông thấy tôi, chú tiểu bỏ cái chổi tre xuống rồi chắp tay: "A Di Đà Phật, thí chủ đến rồi đấy." Cả tôi và ông xe ôm đều ngớ ra. Vừa nãy trên đường đi có trao đổi vài câu. Ông xe ôm biết tôi đến đây đường đột không hẹn trước, thế mà tại sao chú tiểu này lại ra đón? Tôi còn đang ngạc nhiên ngơ ngẩn thì chú tiểu tiếp: "Mời thí chủ vào trong, thầy tôi đang đợi." Tôi vội vã nối gót bước theo bóng áo nâu của cậu bé nhà Phật ấy. Dưới con đường lát gạch, những chùm hoa đại nương theo gió rơi lả tả, bất giác khiến cho lòng tôi tự nhiên thấy an tịnh. Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức lại cảm giác an yên thanh thản. Biến cố kinh hoàng đổ dồn đến nỗi có lúc tôi ngỡ là mình đã phát điên. Tôi không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư, đâu là phải, đâu là trái. Giờ đây được thả hồn vào cõi Phật, tôi thấy trong lòng như nhẹ nhõm, mọi ảo tưởng rồi lùi xa vào dĩ vãng. Chú tiểu dẫn tôi qua một khu niệm Phật đường. Ở bên trong vắng vẻ, chỉ có một vài vị sư đang gõ mõ tụng kinh. Quy mô của Linh Bảo Tự thật không hề nhỏ. Từ tiền điện vòng qua lối hông đến khu nhà bếp và chỗ ăn của các sư sãi nơi đây, chú tiểu lại dẫn tôi đến một khu vườn với rất nhiều những cột đá khắc hình tháp ở giữa lưng chừng đồi, rồi còn leo lên cao hơn nữa. Nơi đó có một gian nhà lá, tường vách đất trông hoang sơ tưởng chừng như muốn đổ. cũng chẳng biết được dựng lên từ bao giờ. Có điều gian nhà ấy trông rất sạch sẽ, chả biết là có được dọn dẹp thường xuyên hay không, nhưng chắc chắn là không có dính đến một vết bụi. Vừa bước vào sân, có một vị sư già dáng người quắc thuốc, gần như chìm nghỉm trong tấm áo nâu. Tuy nhiên gương mặt của ông phúc hậu, ánh mắt của ông sáng ngời. Ông mỉm cười hiền gật đầu chào tôi. A Di Đà Phật, thí chủ đã đến. Tôi ngơ ngác một hồi lâu mới hỏi. Dạ cháu, con chào thầy. Sư cười cười, không cần đa lễ. Bần tăng là Thích Phương Chính, thí chủ cứ gọi là thầy Chính. Dạ vâng. Thầy Chính dẫn tôi vào nhà, rót nước mời tôi rồi lên tiếng. Bần tăng đã đợi thí chủ cả tháng nay rồi. Tôi hơi giật mình. Cả tháng? Sao lại như thế? Thầy Phương Chính ngước mắt trông lên bức tranh vẽ Phật tổ treo ở trên tường. Mô Phật. Thật ra là người mà thí chủ cần gặp đã không còn. Tôi còn chưa dứt lời, thầy Phương Chính đã tiếp. Người mà thí chủ cần gặp và nên gặp là trụ trì cũ của Linh Bảo Tự này. Ấy là anh tôi. Chỉ tiếc rằng một tháng trước, thầy Chân Nguyên đã viên tịch rồi. Vị tiểu tăng cũng bất giác mô Phật một tiếng, làm cho tôi càng thêm ngỡ ngàng. Sư Phương Chính kể lại đầu đuôi sự việc cách đây đúng một tháng. Vào cái ngày mà tôi và gia đình Linh định lên chùa Linh Bảo, thầy Chân Nguyên khi ấy định đón chúng tôi, dù thầy đã già yếu. Không hiểu vì sao thầy lại nắm được tiên cơ, biết trước được chúng tôi đang trên đường đến. Chỉ hiểu một nỗi, xưa nay nhân định thắng thiên được mấy lần, vụ tai nạn bất ngờ khiến cho chuyến đi giang dở. Thầy Chân Nguyên đã đau đớn than rằng, hóa ra chữ duyên vẫn có thể bị đổi rời. Mấy ngày hôm sau, thầy Chân Nguyên viên tịch. Thấy tôi kinh hãi đến lặng người, thầy Phương Chính thở dài, vẫy tay cho chú Tiểu vào buồng trong. Khi trở ra, chú cầm theo một chiếc hộp gỗ đào cung kính đặt lên trước mặt tôi. Trước khi viên tịch, thầy đã dặn rằng sau khi thầy mất thì hỏa táng thầy. Còn vật này là dành cho kẻ hữu duyên mà thầy đang đợi ạ. Thầy Phương Chính mở hộp, bên trong có một chuỗi hạt đeo tay làm bằng gỗ trầm. Chỉ có điều trên chuỗi hạt lại có một hạt màu trắng, trong như ngọc nhưng xù xì. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì sư Phương Chính nói, đây là sợi tràng hạt được thầy Chân Nguyên phổ chú đại bi. Còn tràng hạt này chính là cái viên xá lợi sau gần trăm năm tụng kinh của thầy. Xá lợi? Tôi kinh ngạc hỏi. Sư Phương Chính gật đầu. Là những hạt nhỏ kết tinh sau khi những vị cao tăng viên tịch. Cái này thì tôi biết. Chỉ không ngờ mình lại là kẻ hữu duyên để nhận được viên xá lợi của Hòa Thượng Chân Nguyên, một người mà tôi còn chưa cả được gặp. Sư Phương Chính lại tiếp. Trước khi viên tịch, thầy Chân Nguyên có nói lại rất kỹ vì lý do mà thí chủ đến đây, và căn dặn ta phải trao tận tay tràng hạt này cho thí chủ. Hạt xá lợi này sẽ bảo vệ thí chủ khỏi những thứ tà khí khủng khiếp kia. Vậy thầy Chân Nguyên cũng biết về con tà linh. Tôi buột miệng xen vào, nhưng sư Phương Chính tiếp. Thầy biết chứ, có điều biết được đến đâu thì chính ta cũng không rõ. Thầy có dặn khi thí chủ đến đây, ta sẽ hạ sơn theo thí chủ. Tôi lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng. Hóa ra kiếp nạn này của tôi đã có người nhìn ra được. Và dường như sứ mệnh của tôi sinh ra là để hóa giải cái thứ tai nghiệt này. Sư Phương Chính mời tôi dùng cơm chay. Rồi vừa qua trưa, sư cùng tôi xuống núi, lên đường thực hiện di huấn của trụ trì Chân Nguyên. Căn nhà tôi mới xa nó độ gần tháng nay đã hoàn toàn đổi khác. Nó âm u lạnh lẽo như một căn nhà vô chủ lâu năm. Từ cổng vào sân rồi đến cửa nhà, tất cả đều đã nấm mốc. Chỉ còn duy nhất nấm mốc, tuyệt nhiên không có một cây cỏ nào mọc nổi. Thoang thoảng xung quanh là không khí có cái mùi ẩm mục, ai ai khó ngửi, như là rác chất đống lâu cữu lâu ngày. Sư Phương Chính nhìn thoáng qua căn nhà rồi chắp tay: A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, tà khí ở đây nặng quá. Tôi khẽ gật đầu run run, tra chìa khóa vào ổ. Cánh cổng kêu lên ken két rợn người. Chúng tôi vào nhà, đồ đạc bên trong vẫn giữ nguyên như xưa, không có gì thay đổi, chỉ có không khí ở nơi đây đã không còn như cũ. Vừa bước chân vào, tôi thấy chàng Hạt đeo ở trên cổ tay của mình hơi nóng lên một chút. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, thấy hạt xá lợi của thầy Chân Nguyên chuyển từ màu trắng thành màu sáng xịt. Sư Phương Chính nhận ra điều bất thường, liền vội vàng kéo tôi lại, lo lắng: xin thí chủ thận trọng, để bần tăng đi trước. Tôi gật đầu lùi lại. Sư Phương Chính tiến lên, lấy chàng Hạt đeo lên cổ, bắt đầu niệm Phật. Bất thình lình có tiếng cười cất lên khúc khích đâu đây. Tôi sởn hết cả da gà, kinh hãi ngước nhìn lên cầu thang. Nơi ấy đang có tiếng bước chân lịch kịch đi xuống. Hóa ra là mày. Long, mày làm gì ở đây thế? Thằng Long đang vịn tay vào lan can, đoạn cuối cùng nó đu người nhảy phịch xuống đất trông như con vượn. Vừa rồi là nó cười, nhưng lại là giọng của đàn bà. Nó đứng thẳng nhìn tôi, ánh mắt nheo nheo. Mày định giết nó cơ mà, bây giờ mày còn hỏi bạn mày à? Hả? Cái giọng the thé rít lên, tôi bất giác lôi về đằng sau. Thầy Phương Chính cau mày nghiêm giọng: thứ tà linh quái vật, còn không mau trả lại thân xác cho người ta. Người ta? Người ta nào? Làm gì còn người ta nào nữa? Tao nuốt hết cả hồn phách của nó xuống con đâu. Tôi nghe mà lạnh cả người, không biết là con tà linh này nó nói thật hay chỉ là một lời đe dọa. Sư Phương Chính lắc đầu: không thể giáo hóa được mi nữa rồi. A-di-đà-phật, đừng trách ta nặng tay. Dứt lời, sư vung chuỗi hạt lên. Tôi nghe tiếng kêu lách cách của từng chàng hạt vang lên trong không khí. Không gian dường như đã bắt đầu có sự biến đổi. Thế nhưng con tà linh tựa như nó không có vấn đề gì. Sư bắt đầu tụng niệm trì chú. Con tà linh cười lên khành khạch, dương mắt nhìn chàng hạt lại rơi xuống tay sư. Rất nhanh, sư Phương Chính túm lấy chàng hạt, dang rộng hai tay, tấm tăng bào của sư phồng lên như là có gió thổi phần phật. Một luồng kình phong mạnh mẽ dội thẳng về phía con tà linh, những tiếng răng rắc vang lên. Tôi trông thấy lan can cầu thang hình như đang rung lên bần bật, mấy tấm kính cửa sổ nứt ra rồi nổ tung, bắn mảnh thủy tinh tung tóe. Con tà linh bật cười khanh khách, dường như nó không hề hấn gì. Sau hai lần thi triển công lực đều vô ích, sư Phương Chính cũng bắt đầu cảm thấy sự không lành. Dùng nội lực của nhà Phật để giết ta, ta nằm ngoài luân hồi, là ta nằm ngoài luân hồi. Mày phí công như vậy làm gì? Con tà linh lao đến, nó húc mạnh vào bụng vị sư, hất ông ngã xuống. Sư Phương Chính dù tu tập nhiều năm, nhưng cũng vẫn chỉ là con người, lại còn già nua. Con tà linh liên tục rút chân giáng liên tiếp những cú vào bụng và đầu. Trong động tác có vẻ vụng về, nhưng đứng từ xa, tôi còn nghe tiếng bình bịch bình bịch. Thấy sư gặp nguy, tôi lao đến ôm chặt lấy con tà linh. Nhưng nó không nao núng, thả lỏng chân ngã bổ về đằng sau, đè cả cơ thể nặng nề của thằng Long lên người tôi. Chỉ kịp hự một tiếng, tôi thấy mình bị nó ngồi lên. Nó quay phắt người lại bằng một hành động cực kỳ dị hợm. Rõ ràng là tư thế ngã của nó ngồi trên bụng tôi, quay lưng về phía tôi. Thế nhưng rồi nửa thân trên của nó từ từ vặn lại, y như mọi lần, cái cách nó xoắn khăn mặt. Nó vùng tay, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tôi, rồi chồm lấy bóp cổ tôi. Tôi chỉ kịp hự lên một tiếng nữa. Tôi nhìn lên khuôn mặt của nó đang ngoác ra cười khủng khủng. Ánh mắt của nó đờ dại cả đi. Mày có muốn gặp người yêu mày không? Con bé ở dưới đây đi. Con bé ở dưới đây đi. Nó nhớ mày lắm đi. Tôi giận đến sôi người, miệng không hít được hơi, nhưng đôi mắt vẫn trợn lên phẫn nộ. Mày đừng có nhắc đến Linh. Mày đừng có nhắc đến Linh. Tôi vùng tay áo lên cố đánh vào mặt nó mà không được. Không khí như thể đang bị rút ra khỏi người tôi theo tiếng cười của nó. Mày có biết là vì sao tao để cho mày sống đến bây giờ không? Bởi vì tao muốn mày từ từ gặm nhấm nỗi đau. Cảm giác khi nào, khi vì mày mà bao nhiêu người phải chết. Còn bây giờ mày thì an toàn rồi. Mày có hạt xá lợi của lão sư già, mày sẽ không bị tao ám ảnh. Nhưng mày phải sống trong ân hận suốt đời. Suốt đời. Không, đồ chó đẻ, quân khốn kiếp. Tôi đau đớn khi nghe thấy nó cười thỏa mãn. Đôi mắt của tôi đã tối sầm, chân tay loạn quạng cố tìm điểm tựa để chồm dậy. Nhưng chợt ngón tay tôi buốt nhói, có thứ gì đó mới cứa vào, là một mảnh thủy tinh. Một ý nghĩ lóe lên trong óc, chỉ kịp nghe một tiếng phập, một dòng máu lạnh lùng tanh tưởi đen đặc quánh như nhựa đường phun thành tia xối xả vào mặt tôi. Mày phải chết. Mày phải chết. Con khốn nạn. Đồ khốn kiếp. Thằng kia, mày là ai? Sao lại? Ôi, nó giết người. Nó giết người rồi. Nó giết người. Bà con ơi, nó giết người. Ôi dồi ôi, ngăn nó lại đi. Sao lại có ông sư chết ở đây thế này? Bắt nó lại mau lên. Tôi giật mình choàng tỉnh, cánh tay của tôi không tài nào cử động được. Trong đầu của tôi đau như búa bổ, đôi mắt phải hoa lên mất một lúc rất lâu. Tôi mới có thể định thần nhìn kỹ những hình bóng mờ mờ nhòe nhòe đang đi lại trước mặt. Hai người mặc đồ blue trắng, đeo khẩu trang kín mít. Một người đứng gần tôi, thít chặt sợi dây da trói tay tôi vào cái giường sắt, thở dài. Khổ thân. Còn trẻ thế này mà đã tâm thần phân liệt chứ. Người phía sau cau mày, chắc là cũng nặng lắm thì mới thế. Ừ thì đấy, mới đôi mươi, bằng tuổi thằng em tôi đấy. Thế mà bây giờ dở điên dở dại, nó tự tay nó giết chết bạn cùng nhà đấy. Ôi, thế cơ hả? Ôi ôi, chết. Thế giết người mà vẫn thoát tội à? Người phía sau hỏi, vị bác sĩ gật đầu. Thoát chứ sao không thoát. Giám định tâm thần phân liệt, mất khả năng để khống chế hành vi. Lúc nào mở mồm ra cũng đòi đi tìm cái đĩa VCD gì gì đó. Rồi luôn mồm nhắc đến tà thuật, tà khí, tà linh, hiến tế. Rõ khổ. Bà mẹ bà gầy dọc cả người ra đấy. Người phía sau im lặng nhìn tôi, rồi lặng lẽ chìa một mảnh giấy cho vị bác sĩ. Giấy tờ đây. Bên kiểm soát yêu cầu chuyển về Châu Quỳ để đảm bảo an ninh. Vị bác sĩ lơi tay nhận tờ giấy, đọc lướt một hồi rồi trả lại. Thôi cũng được, cho đi đi. Chứ ở đây chúng tôi không điều trị nổi. Có khi điên hết đời thôi. Chỉ khổ bà mẹ với mấy đứa em. Bỏ thì thương, vương thì tội. Dứt lời tôi thấy người nọ bám tay vào cuối giường, chậm chậm đẩy cái giường inox ra khỏi cửa. Ánh mặt trời, gió, tiếng chim, những thứ ấy trở nên vô cùng xa lạ. Tôi chẳng thể nào nhận ra tôi đã ở đây bao lâu. Tôi đã chịu bao nhiêu mũi thuốc an thần, đã bao nhiêu lần xô xát với những người hộ lý. Tôi chả còn nhớ nữa. Trại tâm thần. Tôi bị tâm thần. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Tất cả chỉ là ảo giác. Là một giấc mơ không có hồi kết, lặp đi lặp lại trong trí óc của tôi. Tôi chỉ muốn òa lên khóc. Thế nhưng nước mắt cứ trào ra. Nước mắt của kẻ sát nhân. Một kẻ đã tự tay sát hại bạn mình. Chiếc giường sắt được đẩy chui tọt vào trong thùng xe. Tôi đưa tay lên bóp mạnh vào mồm để ngăn lên tiếng nấc. Chợt tôi ngỡ ngàng. Cánh tay của tôi vừa được trả lại tự do. Sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Mày nằm im. Nghe tao hỏi đây. Là người khoác áo blue vừa lên tiếng. Tôi giật mình. Sao bác sĩ... Bác sĩ mà lại xưng mày tao với bệnh nhân là sao? Mày biết gì về cái đĩa VCD đó? Tôi tái mặt, lặng đi. Khi khuôn mặt kia đang ghé sát xuống, một cái nhìn lạnh lẽo đầy đe dọa. Tại sao mày không chết? Mày đã xem cuốn phim đấy cơ mà. Vì sao nó bỏ qua cho mày? Tôi lắp bắp nhìn con dao găm nhọn hoắt đang dí vào mặt tôi, nhưng lại luồn xuống, cứa đứt hai sợi dây da buộc chân tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì người ấy ném vào ngực tôi một đống những mảnh báo cũ đã bị cắt ra nham nhở. Tai nạn kinh hoàng, đám cưới hóa đám ma, chiếc xe 29 chỗ lao xuống vực, tự sát tập thể hay là trò thách đố bệnh hoạn. Năm sinh viên chết bất thường ở bên cạnh màn hình máy chiếu. Bộ phim quái dị, tất cả những người xem đều không toàn mạng. Có rất nhiều những tờ báo bị cắt tả tơi mà tôi không có can đảm để đọc. Bên tai tôi, giọng nói của người đó lại rít lên. Mày nói đi, vì sao? Vì sao mày không chết? Mày phải biết, chắc chắn là mày biết bí mật về cuốn phim. Tôi run bắn người. Vô tình tôi nhìn xuống chuỗi hạt đeo ở tay. Nhớ đến người con gái đã chết trong tay tôi. Nhớ đến mùi máu tanh tưởi đặc quánh phun ra từ cổ họng của thằng Long. Tôi nhận ra rằng hóa ra mình không kết thúc bất kỳ thứ gì cả. Nó vẫn ở ngoài kia. Chiếc đĩa VCD vẫn ở ngoài kia. Và nó đang chờ tôi thực hiện sứ mệnh của mình. Hết chuyện. Một cái kết rất điện ảnh, đúng không ạ? một cái Tết nó mang đậm màu sắc của điện ảnh. Anh em nào mà hay xem mấy cái phim kinh dị của Mỹ hoặc là hiểu ngay cái kết à, là thấy là cái kết này nó chuẩn điện ảnh luôn à. Cái dòng mà chuyện kinh dị, phim kinh dị của phương Tây đó các bạn. Các bạn đừng bao giờ hy vọng một cái kết nó quá rõ ràng, cũng đừng bao giờ hy vọng một cái kết nó có hậu. Không. Thế thì chắc là anh chị em toàn xem mấy cái phim Hàn Quốc. À không, phim kinh dị của Hàn Quốc nó cũng mang cái màu sắc của phương Tây nhiều. Chắc là anh chị em toàn xem mấy cái phim kiểu Cù Lao Xác Sống của Việt Nam hả? Anh chị em cứ xem hoặc là đọc những cái chuyện phim kinh dị của Tây ấy, của phương Tây ấy. Nó kết nó toàn như vậy thôi, nó toàn là như thế thôi. À, nó không có một cái gì rõ ràng cả. Những cái thứ tưởng rằng nó là kết thúc nhưng thật ra nó chỉ là bắt đầu. Nó chỉ là bắt đầu thôi. Những thứ tưởng rằng à má nó xong rồi. Nhưng hóa ra đó mới chỉ là mở đầu cho một vòng quay mới. Cái này là phải chịu khó xem phim kinh dị phương Tây, mà đặc biệt là đọc một số những cái tác phẩm kinh dị của phương Tây từ những cái giai đoạn trước ấy, những cái giai đoạn bây giờ thì xem ra là nó hơi khác. Cá nhân tôi cho rằng là cái đĩa VCD này nó sẽ tự có cái tìm những cái đối tượng của nó, đúng không? Cái đĩa VCD này nó sẽ tự tìm những cái đối tượng của nó sẽ tự tìm những cái con mồi của nó. Có thể là sẽ thật là thằng Long khác, thằng Lâm khác, Liên khác, Linh khác và Lý. À nhầm, không có Lý, chỉ có 4L thôi, 5L là có Lý. Lý ở kia, Lý không ở trong đây. Không có Lý, à, xin lỗi bà Lý nhé. Nó sẽ dồn ép con người ta. Nó sẽ dồn ép con người ta đến cùng cực. Và cho có thể là, rất có thể là một cái kết phát điên. Một cái kết phát điên thì nó sẽ là cái câu trả lời cho tất cả mọi thứ đối với những người trong cuộc, ở trong cái bối cảnh của cái câu chuyện này. Thì chỉ có thể là phát điên, chỉ có thằng điên mới thế, chứ còn chúng ta là con những con người sống ở thế giới hiện đại, chúng ta không tin vào ma quỷ. Thế thì cái thứ mà giải thích cho ma quỷ thì chỉ có thể là điên thôi. Nó điên nó mới làm như vậy, nó điên nó mới giết bạn nó giết ông Báu, nó giết ông Sư, đúng không? Chỉ có thằng điên nó mới thế. Thế thì chính cái con tà linh đó nó sẽ dồn cái nhân vật chính bộ chuyện này là thằng Lâm, có thể là sau đó là sẽ là một thằng Long rồi, Lâm rồi, một thằng Lý. Tại sao mình được có Lý nhỉ? Xin lỗi bà Lý nhá, đây là thằng Lý. Nào đó đó, tức là nó cũng sẽ lại như thế. Nó sẽ làm cho những người khác, những người xung quanh sẽ nghĩ rằng cái đối tượng chủ thể đó là một kẻ điên. Bởi vì chỉ có kẻ điên thì mới làm như vậy thôi. Những người thường không có. Nó sẽ tự đi tìm những cái đối tượng của nó. Và xem ra thì lần này Lâm được giải thoát. Lâm được những cái kẻ đó được giải thoát. Và những cái kẻ mà giải thoát Lâm là ai? Thì có thể chính là những người thân của những cái nạn nhân. Bởi vì là tính ra thì những cái thời gian vừa qua Lâm đã bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần cũng lâu lâu rồi mà, đúng không? Lâm bị nhốt trong bệnh viện tâm thần chờ cái phán quyết cuối cùng cũng lâu lâu mà. Thế có thể trong thời gian đó thì cái đĩa nó đang đi tìm những cái đối tượng khác rồi. Và rất có thể đây là những người biết về bí mật của cái đĩa đó và họ cũng đang đi truy tìm nó. Qua nhiều cái manh mối họ tìm đến Lâm và họ giải cứu Lâm. Và Lâm sẽ lên đường cùng với nhóm Ngũ L đó, thay cho Long, cho Liên, cho Linh. Thì bây giờ Lâm sẽ có là Lam, Lãm, rồi Lân, Lý. Ok, không phải Lý. Lì lì. Lam, lãm, lân, lì. Đấy, có thể là một nhóm 5L khác để truy tìm con tà linh đó tiếp. Ừ. Đấy. À, một cái phong cách chuyện của phương Tây thì anh chị em đừng nghĩ rằng là cái kết đừng, nếu như anh chị em đã xác định là tiếp cận với cái nền văn học và cái nền điện ảnh của phương Tây, tôi kể cả không phải là phim kinh dị nhá, không phải chuyện kinh dị nhá, mà nó là cái chuyện trinh thám, rồi là chuyện, tức là những cái dòng chuyện nó mang cái màu sắc nó hơi trầm trầm u tối ấy. Thì anh chị em đừng bao giờ hy vọng cái một cái kết tốt đẹp. Đừng bao giờ hy vọng một cái kết tốt đẹp cả. Đừng bao giờ hy vọng một cái viên mãn cả. Không. Không. Không nghĩ gì vậy? Không nghĩ rằng là Linh sẽ lại hiện về. Sẽ... Anh ơi, em sẽ là hồn ma ở bên anh mãi mãi. Chúng mình sẽ tình người duyên ma nhá. Em sẽ đẻ cho anh những đứa con. Hả? Những đứa con. Anh còn là còn có mỗi một căn nhà. Nhưng anh là anh không bán. Anh nuôi là nuôi một bầy ma, tình tình tang là tang tình tình, ma này hiền hơn người ta, vì chúng thích là uống coca. Phải không? Anh chị em đang mong chờ điều đó hả? Những đứa con ma của Lâm và Linh hiện về hả? Anh còn là còn có mỗi một căn nhà. Nhưng anh là anh không bạn. Anh đi là đi anh tìm cái đĩa VCD. Cái đĩa này là có con ma. Không. Đúng không? Không. Nó sẽ là những cái vòng lặp. Những cái vòng lặp liên miên bất tuyệt. Đến một lúc nào đó, khi mà Lâm đã quá mệt mỏi và gục xuống, thì sẽ có một người khác sẽ lại tiếp tục, cũng bị rơi vào vòng quay của con tà linh đó, và sẽ lại tiếp tục bị dồn ép đến phát điên, và sẽ lại tiếp tục lên cái bước đường của Lâm Để đi tìm, truy tìm, đấu đá với con tà linh nó như vậy nha. Một người nào đó có thể tên là Lý, có thể tên là Lân, dụ thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ. Phải công nhận là đúng như em nói, đọc cái bộ này, cái màu sắc của nó khác, thay đổi không khí nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ tôi đi làm. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.